nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2060. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2060. Trên khuôn mặt tuấn tú của Có Dạ Cần không có chút rung động nào. Thậm chí còn câu môi mỏng. Nghe nói hôm nay em diễn cảnh hôn, cho nên anh chạy tới nhìn. Diệp Linh giơ tay lên vén tóc, mềm mại đáng yêu nói. Không ngờ tới Cố Tổng còn có sở thích này. Thích xem người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác diễn cảnh hôn. Có Dạ Cần hừ sâu một tiếng. Nếu như anh nói không thích, em là có thể không diễn cảnh hôn không? Không thể. Diệp Linh không chút suy nghĩ đã từ chối ngay. Có Tổng, em là diễn viên. Diễn hôn là một trong công việc của em. Mong anh tôn trọng y mồ. A hát, Có Dạ Cần từ trong cổ họng bật ra tiếng cười. Anh nhẹ nhàng phát động mí mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước Dương Tân kia đang nhìn Diệp Linh. Ánh mắt kia đại để chính là thiếu nam Hoài Xuân. Có Dạ Cần vươn bàn tay to kéo lại cổ tay mảnh khảnh của Diệp Linh. Trong ánh mắt thốt nhiên kinh biến của Dương Tân kéo Diệp ngồi trên đùi mình. Diệp Linh chau mày. Cố Dạ Cần, anh có phải điên rồi hay không? Nơi này là đoàn phim. Đầy người. Diễn hôn là một trong công việc của em. Vậy chọc nam diễn viên kia cứng rắn là cái gì? Cái gì? Diệp Linh khựng lại. Cố Dạ Cần nhìn khuôn mặt mềm mị như hoa như ngọc trong lòng. Quả nhiên, anh thích. Người đàn ông khác cũng thích. Hôm nay anh cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần bắt gian cũng đủ làm anh bận rộn. Anh cũng đếm không hết. Cô đến tột cùng trêu chọc bao nhiêu thằng rồi. Ban nãy anh đã tận mắt nhìn tiểu sinh đang nổi kia có phản ứng sinh lý. Xong, cái này cũng không trách những người đàn ông kia. Cô đạp giày cao gót lắc lắc vòng eo như rắn nước kia. Còn chủ động dạng chân ngôi lên. Là một người đàn ông đều sẽ không nhịn được. Làm sao? Em đừng nói với anh là em không biết. Cố Dạ Cần cười nói. Anh mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt ngưng kết một tầng xương lạnh âm lệ. Rất nguy hiểm. Diệp Linh biết, vừa rồi cô tiếp xúc cơ thể với Dương Tân. Cô đã cảm thấy, kỳ thực nam diễn viên cũng là người. Quay cảnh thân mật có phản ứng cơ thể rất bình thường. Cô cũng không để trong lòng. Song bây giờ bị vị Cố gia này nói ra trọng điểm. Cô sẽ cẩn thận đối đáp. Diệp Linh nhướng chân mày lá liêu tỉnh xảo. Cố Tổng, chua quá đấy. Bình giám lớn của anh có phải lại vỡ nữa rồi không? Em vẫn câu nói kia. Dù sao em không làm chuyện có lỗi với anh. Nếu như ngươi muốn nổi giận thì cứ hướng về phía y mồ. Diệp Linh trưng ra vẻ. Đừng muốn em dỗ anh. Em đã thản nhiên nhận lấy cái chết. Cố Dạ Cần tức đến bật cười. Bàn tay của anh rơi trên vòng eo rắn nước của cô. Hung hăng bấm một cái. Quay diễn là công việc của em. Lẽ nào hầu hạ kim chủ đại nhân thì không phải là công việc của em? Vì sao đều là công việc? Quay diễn em ra sức nhiệt tình. Đối đãi kim chủ đại nhân lại qua loa lấy lệ. Đến dỗ một cái cũng không muốn làm. Diệp Linh nhìn anh. Hùng hồn nói. Một cái em yêu. Một cái em không yêu. Đương nhiên sẽ có khác biệt. Được rồi. Cố Dạ Cần cảm thấy lý do này thực sự làm cho anh không còn cách nào phản bác. Diệp Linh hai tay chống đỡ lên lồng ngực anh to lớn. Cố Tổng, nhiều người, có thể buông em ra không? Không ai nhìn, cách chương.